Vạn đạo Long Hoàng, chương 3228, Thu Nguyệt thất bại. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thu Nguyệt trên người bị thần quang bao phủ, khí tức của nàng tăng lên tới đỉnh điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, một đạo đáng sợ đao quang, bạo trảm mà ra chém về phía hư vô nhai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa ra tay, Thu Nguyệt liền dùng hết toàn lực, thần lực toàn bộ triển khai tăng thêm bản nguyên bí thuật diệt thần chi quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, hư vô nhai trên người cũng bộc phát ra khí tức kinh khủng, cuồng bạo thần lực kích thích đầy trời khí lưu, sau đó hóa thành một đạo đáng sợ chỉ ảnh hướng về Thu Nguyệt đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người công kích đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Cuồng bạo kinh khí bốn phía tràn ngập bốn phương tám hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đám người, vội vàng bố trí xuống trọng trọng phòng ngự chống đối những cái kia tứ tán kinh khí. Sau đó, liền nhìn thấy hai đạo bóng người, liên tiếp lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, một chiêu này thế mà cân sức ngang tài cái kia Thu Nguyệt thật là khủng khiếp chiến lực. Rất nhiều người kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt thế mà có thể cùng hư vô nhai ghép thành ngang tay. Không sai, lại đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư vô nhai thanh âm vang lên, sau đó hắn thân thể đột nhiên hướng về Thu Nguyệt phóng đi, lao ra quá trình bên trong, đỉnh đầu của hắn, hiện ra một vòng tàn nguyệt. Nguyệt quang phổ chiếu thần thánh vô song. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt biến sắc giống như nhận lấy đáng sợ công kích loan đao cấp tốc huy chạm lên, vô tận đao quang chém về phía hư không. Đao quang chạm trên hư không thế mà phát ra va chạm kịch liệt tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không bờ chỉ, mà lúc này, hư vô nhai lại một lần nữa thi triển không bờ chỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. To lớn chỉ ảnh, điểm hướng Thu Nguyệt. Không bờ chỉ chính là hư vô nhai một loại thần kỹ, nhưng là hỏa hầu hết sức thâm hậu tối thiểu đạt đến đệ thập trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cái kia vòng tàn nguyệt thì là hắn bản nguyên bí thuật. Hư vô nhai thực lực thật sự mạnh phi thường, không chỉ có bản nguyên bí thuật cường đại, mặt khác thần kỹ bí thuật cũng phá lệ cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt khẽ kêu, đao quang bùng lên, chém ra đầy trời đao quang, phá mở hư vô nhai công kích. Diệt thần chi quang, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó Thu Nguyệt khẽ kêu, trên người nàng bắn ra từng sợi ánh sáng màu đen. Cái này tất cả đều là diệt thần chi quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Trước đó đại chiến Thu Nguyệt chỉ là dùng ra một sợi diệt thần chi quang, mà bây giờ Thu Nguyệt là ra tay toàn lực toàn thân bị diệt thần chi quang bao phủ. Sau đó, những cái này diệt thần chi quang toàn bộ hội tụ ở loan đao phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, đao quang bùng lên, kinh diễm vô song. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư vô nhai công ra chỉ ảnh trực tiếp sụp đổ, sau đó, đao quang chạm tại đạo kia tàn nguyệt phía trên, để tàn nguyệt điên cuồng chấn động. Mắt thấy cái kia vòng tàn nguyệt liền bị Thu Nguyệt một đao phá mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, vô số người sắc mặt nghiêm túc, đặc biệt là xếp hạng thứ 10 những cái này thiên kiêu, sắc mặt càng là ngưng trọng, như thiên thánh huyên, sở thành không đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt thực lực quả thực vượt quá tưởng tượng, cường đại khủng bố. Liền hư vô nhai, đều bị bước đến một bước này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, đột nhiên, hư vô nhai khí tức trên thân, lần thứ hai tăng vọt hùng hậu vô cùng thần lực hội tụ đến cái kia vòng tàn nguyệt phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia vòng tàn nguyệt hào quang, đột nhiên trở nên sáng tỏ hết sức. Thu Nguyệt thân thể chấn động, thân hình bay về phía sau lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Vương Tứ Trọng, rất nhiều người sắc mặt trở nên rất ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư Vô Nhai Tu Vi cư nhiên đã đến Thần Vương Tứ Trọng, hơn nữa còn là Thần Vương Tứ Trọng đỉnh phong. Trước đó, tất cả đỉnh cấp thiên kiêu Tu Vi đều ở Thần Vương Tam Trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Vương Cảnh, mỗi một trọng cũng rất khó đột phá, cho dù thiên kiêu cũng là như thế, đặc biệt là Thần Vương Tam Trọng bước vào Thần Vương Tứ Trọng tương đương từ sơ giai Thần Vương bước vào trung giai Thần Vương, trong đó còn có một đạo không nhỏ khảm. Một khi đột phá thực lực tăng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Hư Vô Nhai Tu Vi cư nhiên đã đột phá đến Thần Vương Tứ Trọng, hắn thực lực phá lệ khủng bố. Hạo Nguyệt đương không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư Vô Nhai quát nhẹ, hắn thân thể cũng tản mát ra ánh sáng lóa mắt huy, hắn mỗi một tấc da thịt đều giống như có nguyệt quang tràn ra tới. Đây cũng là một loại đáng sợ bí thuật giống như cổ thần thể một dạng, loại này bí thuật gọi là Hạo Nguyệt thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vốn đang cho rằng muốn tới thời khắc sống còn ta mới có thể thi triển ra toàn lực, không nghĩ tới bây giờ liền thi triển ra toàn lực, ngươi thực lực thật là làm cho ta lo mắt mà nhìn. Hư Vô Nhai nhìn về phía Thu Nguyệt lộ ra vẻ hân thưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải nghe nói Thu Nguyệt danh hoa có chủ, hắn đều muốn động tâm. Chiến lực toàn bộ triển khai thi triển ra Hạo Nguyệt thể, Hư Vô Nhai thực lực cường đại đến đỉnh phong. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, Hư Vô Nhai giống như biến thành một đạo nguyệt quang, xông về Thu Nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia một vòng tàn nguyệt quang huy càng tăng lên, cũng hướng về Thu Nguyệt trấn áp tới. Thu Nguyệt trên người, diệt thần chi quang càng thêm nồng nặc, cặp mắt của nàng bên trong, không ngừng có diệt thần chi quang lưu chuyển mà ra, như từng đạo khí lưu một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt đem một thân thực lực tăng lên tới cực hạn, đồng dạng hóa thành một đạo quang huy thẳng hướng Hư Vô Nhai. Khanh, khanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vệt thần quang, một đạo nguyệt quang, trong hư không không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm, đều có thể kích thích cuồng bạo khí lưu, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhìn xem không chung chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người trọn vẹn kịch chiến mấy chục hiệp, đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là một tiếng kịch liệt oanh minh, hai đạo bóng người cấp tốc lui lại. Hư Vô Nhai trong mắt giờ phút này đã không có tự tin, ngược lại là ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Thu Nguyệt thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ trên người nàng diệt thần chi quang, một trận phiêu hốt bất định. Thu Nguyệt phải thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh than nhẹ, quả nhiên, sau một khắc Thu Nguyệt trên người diệt thần chi quang một trận rung động về sau, bỗng nhiên vô ảnh vô tung biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệt thần chi quang, mặc dù uy lực khủng bố, nhưng là muốn thao túng cũng phi thường khó khăn, hơn nữa đối tự thân yêu cầu cực cao, sẽ sinh ra cực lớn phụ tải. Thu Nguyệt vừa rồi siêu phụ tải sử dụng diệt thần chi quang, cuối cùng không chịu nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thua, Thu Nguyệt lắc đầu, sau đó tự động bay ra chiến đài, rơi vào thần tỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu gia thật xin lỗi, Thu Nguyệt thất bại. Thu Nguyệt mang theo giọng áy náy ở Lục Minh trong tai vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhà đầu ngốc người đã làm rất tốt, tiếp đó, liền giao cho ta a, Lục Minh mỉm cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tâm lý cũng có chút đáng tiếc, Thu Nguyệt nếu như kinh nghiệm giang hồ đủ một điểm, từng bước một giết tới, chờ chiến y trở thành kim sắc chưa hẳn không thể đánh bại Hư Vô Nhai. Thu Nguyệt thực lực cực mạnh, nếu như toàn lực thi triển, Lục Minh cũng chưa hẳn là đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có Thu Nguyệt thần lực bản nguyên thừa số chỉ là thức tỉnh một lần, nếu là có thần lực thức tỉnh hai lần thần lực bản nguyên thừa số cũng có thể cùng Hư Vô Nhai một trận chiến. Hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cặp Thu Nguyệt nhận thua, Hư Vô Nhai cũng dài hô một hơi, trầm tĩnh lại. Góc truyện audio.com, nói thật cùng Thu Nguyệt một trận chiến, hắn cũng tiêu hao cực lớn tinh lực cùng thần lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt một dạng chiến khí bị Hư Vô Nhai hấp thu, Hư Vô Nhai chiến y, nồng nặc rất nhiều, bất quá, vẫn không có thăng cấp, bất quá cũng đến từ sắc chiến y mức cực hạn, đoán chừng lại hấp thu một chút liền có thể thăng cấp. Hư Vô Nhai bay trở về thần tỏa, nuốt vào một khỏa thần đan, bắt đầu khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác một chút thiên kiêu cũng dài hô một hơi, Thu Nguyệt thất bại, để bọn hắn áp lực cũng ít đi một chút. Nhưng là, lông mày của bọn họ lại nhăn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư Vô Nhai thực lực thật sự là khủng bố, rất nhiều người từ trà không địch lại. Hư Vô Nhai không thể địch cái kia cũng chỉ còn lại có đế kiếm nhất cùng thiên thánh huyên có thể khiêu chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt khiêu chiến về sau, đến phiên Vô Song Thiên Vương phủ Thủy Liêu Ngân. Thủy Liêu Ngân ánh mắt lấp lóe, bắt đầu suy tư muốn khiêu chiến ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.